Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 574, tiếc nuối thi đấu vòng tròn thứ tư. Tại sân Old Trafford bên sân, Enrique chính tại an ủi thương tâm Barca cầu thủ. Bên sân Xavi thậm chí nước mắt chảy xuống. Tuổi của hắn lớn rồi, không biết rõ còn có thể tại Barca đợi bao lâu, cũng không biết rõ có thể hay không tham gia Champions League trận chung kết rồi. Hắn cảm thấy 10 phần khổ sở, mà đối với tuổi trẻ Neymar tới nói, trận đấu này quả thực là tai nạn đồng dạng tranh tài. Hắn bị MU cầu thủ triệt để đông kết, không có chút nào hành động, vô địch Champions League mộng tưởng gần trong gang tấc, nhưng còn xa đi chân trời. Còn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Messi, chậm rãi đi xuống trận. Hắn nhìn lấy Enrique, không nói gì. Enrique có thể từ hắn mắt trông được đến thất vọng, khổ sở, thương tâm, còn có không phục. Enrique tiến lên ôm rồi chính mình ái tướng. Không cần thương tâm, chúng ta sang năm lại đến. Messi gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp hướng phía dưới trận phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Lúc này Enrique nhìn thấy Kim Tiger xa xa hướng hắn đi tới. Mặc dù thua tranh tài rất khó chịu, nhưng là Enrique y nguyên 10 phần có lễ phép. Hắn theo Kim Tiger nắm tay. Tiger huấn luyện viên, chúc mừng người đội bóng lấy được rồi thắng lợi, tiến vào rồi trận chung kết. Các ngươi hôm nay biểu hiện xuất sắc hơn. Kim Tiger mỉm cười, cũng đã nói mấy câu khách sáo. Bất quá hắn biết rõ, Enrique hiện tại tâm tình thật không tốt, cũng liền không tiện lưu thêm. Kim Tiger theo Enrique cáo biệt, vừa mới quay người, đột nhiên Enrique lại hô hắn một tiếng. Tiger huấn luyện viên, Kim Tiger một lần đầu. Há, còn có chuyện gì sao? Enrique nhíu lại lông mày, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu, đáp ứng ta, nhất định phải cầm xuống vô địch Champions League. Cái này, Kim Tiger sững sờ, chưa kịp phản ứng Enrique là có ý gì. Enrique nói xong rồi lời này, hắn quay người rời đi rồi. Đúng vào lúc này, Scholes nhanh chóng hướng phía Kim Tiger chạy tới. Đội trưởng, chúng ta trận chung kết đối thủ đã công bố rồi. Nguyên lai tại trận đấu này đồng thời, một trận khác Champions League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài vậy đang kịch liệt tiến hành. Tại trước hiệp tranh tài bên trong, Bayern tại Bernabeu sân bóng 2-2 chiến hòa rồi Real. Bọn họ lấy được 2 cái sạch thắng bóng, lấy được rồi nhất định ưu thế. Mà vào hôm nay hiệp 2 tranh tài, tại Bayern Allianz Arena bên trong, Real lấy 3-1 điểm số toàn thắng Bayern, xông vào rồi Champions League trận chung kết. Real liên tục 2 cái trận đấu mùa giải xông vào Champions League trận chung kết. Bọn họ quả thực là thế không thể đỡ. Scholes kích động đối Kim Tiger nói, đội trưởng, chúng ta rốt cục có thể lần nữa gặp được Real rồi. Ta hận không thể chính mình tự thân lên trận cùng bọn hắn động thủ, báo lên cái trận đấu mùa giải thù. Lúc này Kim Tiger không có phản ứng. Hắn sửng sốt nửa ngày, đột nhiên mới hiểu được. À, ta nói Enrique vì thỉnh cầu gì ta lấy xuống vô địch Champions League đâu. Nguyên lai là bởi vì trận chung kết đối thủ là Real A. Làm vì Barca chủ soái, Enrique là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Real lần nữa mang về Champions League cúp. Champions League vòng bán kết xem như triệt để hạ màn. MU cùng Real hai đội bóng một đường vượt mọi chông gai, sát nhập vào sau cùng trận chung kết. Tại ngày mùng 7 tháng 6, bọn họ sẽ tại nước Đức Berlin Olympia Stadium tiến hành một trận sinh tử đại chiến, quyết ra cuối cùng người thắng. Đến tột cùng là tuổi trẻ đại soái mới Kim Tiger vinh thăng đỉnh phong, kế thừa Red Devil ý chí, vẫn là đại soái mới Zidane thắng được vô địch Champions League. trở thành Champion League cải chế về sau chi thứ nhất thành công bảo vệ vương miện vô địch. Champion League đội bóng, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi, mong mỏi cuối cùng trận chung kết đến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chính là từng cái Conference National giai đoạn kết thúc. Tại La Liga bên trong, bại bởi MU Barca tiếp xuống mấy trận thi đấu dị thường trạng thái dũng mãnh phi thường. Bọn họ cuối cùng lấy 94 phân lấy được bản trận đấu mùa giải La Liga cúp quán quân. Real lấy 92 phân tiếc nuối vị liệt thứ hai. Đáng nhắc tới là, đại soái mới Zidane thụ mệnh tại nguy nan lúc, nhưng là hắn dẫn đầu Real đánh ra một đợt 8 liền giết. Sau đó tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League sân bóng đánh đâu thắng đó. Nếu như không phải là bởi vì trên nửa cái trận đấu mùa giải đâu phân quá nhiều. Như vậy bản trận đấu mùa giải Zidane rất có thể đã cầm tới chính mình dạy học thủ tọa La Liga Cup quán quân rồi. Không chỉ có mặc dù như thế, bọn họ y nguyên vô cùng có khả năng bưng lấy vô địch Champions League Cup. Mà Atletico Valencia theo sát phía sau, lấy được mùa giải sau Champions League vào trận phiếu. Mà tại cúp nhà vua Tây Ban Nha sân bóng, Barca chiến thắng Atletico, cuối cùng thành công nâng chén, mà bản trận đấu mùa giải Serie A vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì. Juve lấy 87 phân điểm cao thắng được Serie A quán quân. Bọn họ dẫn trước người thứ hai Roma 17 phân, thủ thắng không chút huyền niệm, Lazio xếp hàng thứ ba, giết vào mùa giải sau Champions League. Mà Italian Cup cũng bị Juve ôm nhập ngực bên trong. Bọn họ bản trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc. Duy nhất tiếc nuối chính là tại Champions League sân bóng bị đào thải bị loại quá sớm. Cái này khiến lão phụ nhân fan hâm mộ đối mùa giải tiếp theo y nguyên tràn ngập rồi chờ mong. Bản trận đấu mùa giải Bundesliga cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Bayern một ngựa tuyệt trần, lần nữa bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân. Guardiola đội bóng một mực cầu thả ca hình tượng, treo lên rồi tinh tế tỉ mỉ dưới chân phối hợp. Wolfsburg, Mönchengladbach cùng Dortmund vị liệt 2-4 tên, xông vào mùa giải sau Champions League. Mà tại cúp bóng đá Đức bên trong, Bayern 3-0 thủ thắng Wolfsburg, cuối cùng thuận lợi thắng được rồi ba quan vương. Đối với Bayern tới nói, bọn họ tại Champions League sân bóng cũng là không hài lòng. Tại Champions League vòng bán kết, bọn họ bị Real đào thải bị loại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều Bayern cầu thủ đều nước mắt chảy xuống. Mà vừa mới gia nhập liên minh Bayern mới một năm Rooney, khi hắn biết được MU đào thải Barca xông vào rồi trận chung kết, Rooney càng là bởi vì không cách nào theo MU giao thủ mà tiếc nuối vạn phần. League một bên trong, lớn Paris cũng là lấy được song quan vương vinh dự. Bọn họ tại Ibrahimovic dẫn đầu xuống, tại quốc nội sân bóng đánh đâu thắng đó. Bất quá cũng là cuối cùng gãy kích Champions League. Ngay tại toàn bộ châu Âu giới đá banh đều tại thi đấu vòng tròn kết thúc công việc thời điểm, Premier League vậy đang tiến hành cuối cùng hai vòng tranh tài. Cắt dừng đến bây giờ, Premier League 4 người đứng đầu sớm liền đã xác định. Chelsea trước giờ mấy vòng liền thắng được Premier League quán quân. Mourinho đắc chí vừa lòng, nhị tiến cung tuyên cáo thành công. Man City, Arsenal cùng MU phân cỗ 2-4 tên, lấy được mùa giải sau Champions League thi đấu vòng tròn vào trận phiếu. Hotspur vị liệt thi đấu vòng tròn thứ 5 cũng đã vững chắc, bất quá cắt rừng cho đến bây giờ, thi đấu vòng tròn hạng 6 lại như cũ cạnh tranh kịch liệt. Trước mắt tên thứ 6 Liverpool cùng hạng 7 Crystal Palace chỉ kém một điểm khoảng cách. Mà tại Premier League thứ 38 vòng, chính là Liverpool cùng Crystal Palace trực tiếp đối thoại. Trận đấu kia sẽ quyết ra cuối cùng một trận UEFA Europa League vào trận phiếu. Mà tại chót bảng vị trí, ngoại trừ Queen Park Rangers đã trước giờ giáng cấp bên ngoài, còn lại có 5 chi đội bóng vẫn không có thoát đi giáng cấp khu. Cho nên cuối cùng hai vòng Premier League tranh tài y nguyên 10 phần kịch liệt. Mặc dù như thế, những này theo Kim Tiger dẫn đầu MU đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Bọn họ tiếc nuối lấy được thi đấu vòng tròn hạng tư. Cuối cùng hai trận tranh tài thắng thua sớm đã không có ý nghĩa rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ